Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, tình yêu xe chậm rãi khai, đợi có 10 phút, còn lại mấy chiếc xe lục tục lướt qua điểm cuối tuyến. Đứng ở ven đường, Sở Tự Dương vừa xuống xe liền đuổi theo muốn tìm Triệu Dịch Sâm tính sổ. Đều do hắn loạn điểm số, hại bản thân ở muội tử nhóm trước mặt mất mặt, còn bị anh em cười nhạo. Triệu Dịch Sâm một bên nhảy đánh tránh né hắn, một bên khiêu khích vươn đầu lưỡi, phát ra một chuỗi, hơi hơi lược ngây thơ thanh âm ni bên cạnh xem diễn nhất mọi người cười đến. Tiền ngưỡng sau phiên, tây chính mọi nơi quét một vòng, quả nhiên ở đám người mặt sau nhìn đến đang cúi đầu cùng muội tử nói chuyện Chu Mộ Quân. Chu công tử một mặt ôn nhu, tươi cười sủng nịch, đua xe khi lợi hại bình tĩnh hoàn toàn không thấy. Cũng không thấy bình thường Lý Phong Khinh Vân đã mờ ni trước mắt hắn. Chính là cái lâm vào tình yêu bé ngốc, có phải không phải cảm thấy đặc huyền huyễn, đặc ngấy oai, đặc ngây thơ Tống Thiếu không biết khi nào đứng ở bên người hắn. Dương cầm cười đến một mặt ái muội, Tề Chính thích thanh, sớm nên như vậy, thế nào? Người đã quên, Tề Chính ngẩng đầu lên nhìn hắn, Chu bá mẫu mỗi ngày đề phòng chúng ta ca vài cái. Sinh sợ chúng ta trong đó ai đột nhiên một ngày nào đó cùng Chu lão tam gia quỹ, bên cạnh vài cái. Công tử ca toàn nở nụ cười, nhìn thấy Chu Mộ Quân liếc đi lại, Tề Chính hướng hắn vẫy vẫy tay, âm lượng đề cao, như thế nào, lại đến một hồi, vừa mới cái kia nhiều lắm tính nóng thân, mấy vị thiếu gia đều là không chịu thua tính tình. Ào ào ồn ào lại tái một hồi, bọn họ phải muốn thắng một lần Chu Mộ Quân. Trước kia nhàn rỗi không có việc gì thường xuyên đua xe. Phàm là có Chu Mộ Quân dự thi, đều là hắn đoạt được thứ nhất, bất quá đại gia thành tích kém không lớn, cũng chính là 2-3 phần chung chênh lệch, lần này cư nhiên bị hắn vứt ra hơn 10 phút, các ai ai có thể cam tâm ni Chu Mộ Quân cúi đầu. Tựa hồ là lo lắng một chút, sau đó quay đầu xem bên người tiểu cô nương, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng. Có muốn hay không tự mình cảm thụ một chút đua xe? Ta sao? Dụ Tranh vươn ngón trỏ, chỉ bản thân chóp mũi, cho rằng bản thân nghe lầm. Chu Mộ Quân không nói chuyện, nhẹ nhàng mà gật đầu. Dụ Tranh rất có tự mình hiểu lấy lắc đầu xua tay. Ta không được, xe ta cũng không dám khai, của ta bằng lái lấy tới tay để lại trong nhà ngủ ngon, cũng không thể nói như vậy. Nàng lấy đến bằng lái sau khai quá một lần 3-3 xe. Chính là kia một lần, chàng hỏng rồi hai cái đèn xe, còn cọ điệu thân xe một khối nước sơn. 3-3 không bao giờ nữa làm cho nàng chạm vào xe. Thậm chí đem của nàng bằng lái khóa đứng lên, tránh cho nàng tai họa người khác. Nhìn đến nàng bộ này tránh không kịp bộ dáng, Chu Mộ Quân nở nụ cười. Ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, Dụ Tranh nháy mắt mấy cái. Ân, không là cho ngươi lái xe, ta mở ra, ngươi tọa phó điều khiển, Chu Mộ Quân nâng lên thủ đến. Đem nàng đầu vai sắp ngã xuống áo bành tô hướng lên trên đề ra. Thanh âm thấp kém đi, một dòng không hiểu lưu luyến. Ta làm sao có thể cho ngươi đi cùng bọn họ đua xe, bên này đường tuy rằng rộng lớn. Trong đó đã có một đoạn lớn lộ tới gần vách núi. Phòng hộ lan nhưng là trang đầy đủ hết, nhưng cũng không phải một điểm nguy hiểm đều không có. Cho dù không có này đó nguy hiểm, hắn cũng không có khả năng làm cho nàng lái xe. Nàng ngồi ở phó điều khiển xem ven đường phong cảnh thì tốt rồi. Chu Mộ Quân đạp hạ mí mắt, đôi mắt hư long một điểm quang. Thế nào, muốn thể nghiệm một chút đua xe kích thích sao? Ngừng lại một chút, cười khẽ, nếu ngươi sợ hãi, ta có thể khai chậm một chút. Dụ Tranh nuốt nuốt nước miếng. Có chút bị thuyết phục, trong lòng tràn đầy nóng lòng muốn thử dục dịch, làm sao bây giờ, đua xe ôi, phải đem kích thích nga, lỡ mất lúc này đây đại khái về sau đều sẽ không lại có cơ hội thôi. Cổ nhân nói như thế nào tới, cơ hội mà đã mất thì khó tìm lại, Dụ Tranh trong não thiên nhân giao chiến. Chậm chạp làm không xong quyết định, đại khái là nhìn ra tiểu cô nương do dự, Chu Mộ Quân ánh mắt nặng nề xem nàng, thở dài, ngươi đã không nghĩ tới nói, vậy tính dụ tranh trước ở hắn, giọng nói rơi xuống đất phía trước một phát bắt được tay hắn. Đua xe liền đua xe, ta còn không nếm thử quá đâu. Tuy rằng không là ta khai, ngồi ở phó giá kia cũng không kém. Chu Mộ Quân không nói tiếp, chỉ là cúi mắt xem mỗ một chỗ. Tiểu cô nương tinh tế trắng nõn ngón tay cầm lấy tay hắn. Tay nàng tiểu, chảo không được toàn bộ thủ, chỉ nắm của hắn ngón út cùng ngón áp út, gắt gao nắm chặt, giống như sợ hắn hội đổi ý. Chu Mộ Quân cảm giác yết hầu có chút khô chát, cả người đều không thích hợp. Đây là nàng lần đầu tiên khiên tay hắn, tay nàng nhuyễn hồ hồ, đầu ngón tay một điểm lạnh lẽo, nhưng không ngại ngại hắn cảm giác nàng lòng bàn tay ấm áp. Kia một điểm ấm áp liền theo huyết quản mạch máu hướng lên trên đi. Thẳng lùi đầu quả tim ôn sơ bên kia, Sở Tự Dương cùng Triệu Dịch Sâm can hoàn một hồi giá. Nhìn về bên này đi lại, Triệu Dịch Sâm lập tức che một con mắt, mặt phiết đi qua, chật chật ra tiếng, tái mấy đem xe a, ta xem Chu lão tam thầm nghĩ khai tình yêu xe, nhất mọi người. Chu Mộ Quân mang theo tiểu cô nương, đẩy ra tầng tầng vây xem đám người, hướng thuộc loại của hắn kia một chiếc màu trắng đua xe đi đến. Nhìn thấy những người khác đứng chưa động, hắn giơ lên đuôi lông mày, thủ chống thân xe lười nhác mở miệng, thế nào, không là các ngươi nếu tái một hồi sao? Ngữ khí thoáng cúi xuống, bổ sung thêm, người thua học cậu kêu, dứt lời. Hắn xoay quay đầu, không đi xem bọn hắn muôn màu muôn vẻ không ngừng biến hóa biểu cảm. Kéo ra phó điều khiển môn, đem tiểu cô nương nhét vào đi. Tề Chính một mặt ngươi muốn ngoạn cái gì tình yêu trò chơi. Miệng trương lại hạp, cuối cùng chỉ phát ra một tiếng ngắn ngủi cảm khái. Chạc, Chu Mộ Quân vòng đi qua, ngồi vào chỗ tay lái, sườn mâu xem dụ tranh, nàng ngoan ngoãn ngồi, một cái đầu nhỏ buông xuống không biết đang nghĩ cái gì. Trên người áo bành tô đã cởi ra, điệp chỉnh tề đặt ở khép lại trên đùi. Chu Mộ Quân thấp giọng nhắc nhở, dây an toàn, dụ tranh, Nga Thanh, hơi hơi nghiêng người đi kéo dây an toàn. Thủ vừa nắm lấy dây an toàn đã bị một khác chỉ trắng nõn thủ cướp đi. Hắn khuynh thân đi lại, hơn một nửa cái thân mình phủ thấp, tay nắm lấy khoan khoan dây lưng, động tác lưu sướng kéo qua đến, xả đến bên kia bên cạnh người, ca tháp một tiếng, dây an toàn chụp tiến khóa chụp, Chu Mộ Quân thân thể không tọa thẳng, vẫn duy trì khuynh đi qua tư thế, ánh mắt thật sâu ngưng nàng, dụ tranh theo bản năng ngừng thở, thân thể tưởng lui về sau, nề hà lưng ghế dựa để. Không chỗ thối lui, của nàng tầm mắt đối diện mặt hắn, liền như vậy cứng đờ, sợ hãi, bên tai vang lên một đạo thanh nhuận thanh tuyến, dụ tranh còn tại thất thần chung, nghe vậy nâng lên lông mi, sửng sốt một chút mới nói, Triệu Dịch Sâm nói chuyển biến thời điểm xe hội bay lên đến. Là thật vậy chăng, Chu Mộ Quân, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định dặn dò nàng, về sau Triệu Dịch Sâm nói. Một câu đều không cần tín, dụ tranh nở nụ cười. Chu Mộ Quân thẳng đứng dậy, mắt nhìn phía trước, xuyên thấu qua chắn phong thủy tinh xem phía trước mấy chiếc xe. Tuy rằng làm không rõ ràng Chu công tử đến cùng muốn ngoạn cái gì tình yêu trò chơi. Mấy vị thiếu gia vẫn là thập phần phối hợp lên xe. Làm tốt lại tái một hồi chuẩn bị, xiếc xe đạp lạn tới cực điểm Triệu Dịch Sâm không nghĩ học cậu kêu. Đương nhiên tiếp tục làm trọng tài, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Tam nhị nhất, cao dơ lên cao khởi tiểu hồng kỳ đi xuống đảo qua. Mấy chiếc xe liền phía sau tiếp trước lướt qua vạch xuất phát. Xe lao ra đi một khắc kia, kích thích dụ tranh kém chút thét chói tay ra tiếng. Hai cái tay gắt gao nắm giữ phía trước dây an toàn. Tròn tròn ánh mắt mị thành một cái khâu. Ngoài cửa sổ cảnh vật nhanh chóng xẹt qua, chỉ dư một mảnh mơ hồ tàn ảnh, rất, quá nhanh thôi, cảm giác tiếp theo dây xe thật sự muốn phi đi lên. Dụ tranh sợ tới mức nhắm mắt lại, Chu Mộ Quân dư quang lườm liếc mắt một cái, nhìn thấy tiểu cô nương hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành bánh bao, không khỏi bật cười, tuy rằng miệng nàng thượng nói xong cự kích thích cự phong cách cự khóc suất. Đáy lòng còn là có chút sợ hãi, Nam nhân bất động thanh sắc chậm lại tốc độ, rất nhanh sẽ bị mặt sau theo đuổi không bỏ mấy chiếc xe đuổi theo. Trước hết đuổi theo là Cố Thiệu Ninh, cùng Chu Mộ Quân xe song song chạy, hắn đánh xuống cửa sổ xe, hướng ra ngoài biên thét to, "A, lão Tam, của ngươi tốc độ xe động không được." Cái thứ hai đuổi theo là Tây Chính, "Ngươi biết cái gì?" Tình yêu xe chậm rãi khai, quá mau muốn hướng trong sông tài, Chu Mộ Quân, dụ tranh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.